Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, làm father tháng ngày. Hai người vừa ăn một bên giao lưu. Lê Công đối với Thánh Đồ hiểu rõ cũng đang không ngừng sâu sắc thêm. Thánh Đồ quy mô nói lớn không lớn, nhưng cũng có 20, 30 vạn thành viên. Quả thật không sánh được nước Mỹ nơi này hơi một tí mấy chục triệu hơn trăm triệu thiên chủ hoặc tân giáo, nhưng bọn họ lực liên kết độ nhưng mạnh phi thường. Thánh Đồ tổ chức phạm vi hoạt động chủ yếu tập trung vào Bắc Mỹ Châu. Năm đại giáo chủ phụ trách 5 cái giáo khu. Nước Mỹ có 3 cái, Canada 1 cái, Mỹ Latin 1 cái. Tiền nhân dựa vào ở châu Âu tích lũy tông giáo của cải. Vượt qua biển cả đi đến United States, dưới hạt các loại công ty xí nghiệp phát triển. Có người nói chỉ cần là cổ quyền đầu tư, chính là một bút phong phú con số. Thánh Đồ có chính mình cương lĩnh cùng tư tưởng, còn có bao dung từ nhỏ đến lớn giáo dục hệ thống. Có chúng nó chuyên môn vào nghề phúc lợi hệ thống, rất tốt đem kinh tế, tín ngưỡng kết hợp lên. Liền nói thí dụ như, tổ chức thành viên ở chính mình giáo hội trường học từ nhỏ đọc được lớn. Thành tài sau vẫn có thể so với người càng dễ dàng tiến vào Thánh Đồ quản lý tập đoàn xí nghiệp. Cất bước giai cấp trung lưu, hàng năm đều có đông đảo tình giao hảo hoạt động, tổ chức theo đuổi tương đồng thanh niên nam nam nữ nữ tụ tập cùng một chỗ. Đây chính là biến tướng lão công lão bà tổ chức phân phối. Nói thật Thánh Đồ là tông giáo, chẳng bằng nói là cái đảng phái tổ chức. Tình huống như thế phải thay đổi Lê Công là người bình thường. Hắn cũng tin a, bởi vì người ở sinh hoạt vật chất hưởng thụ sung túc tình huống. Đối với tín ngưỡng, tinh thần, theo đuổi thường thường gặp càng mãnh liệt. Lê Công không quá quen thuộc nước Mỹ xã hội, nhưng ở phương Đông, YJ, CY 30 vạn nhân ba thiết cung không đủ cầu, là có thể hiển hiện ra. Có tiền người giàu vật chất sung túc đồng thời, tinh thần là cỡ nào trống vắng. Cho tới có tiền bà nương tổng yêu tìm nhân ba thiết. Tổng muốn tìm cái tín ngưỡng. Lời nói xa, Lê Công cảm giác Thánh Đồ phát triển xác thực rất nhanh thức thời. So sánh với đó, thiên chủ, tân giáo những này hiển nhiên chính là tự do nuôi thả. Theo người trẻ tuổi càng ngày càng phản bội, tông giáo tín ngưỡng càng lộ ra theo không kịp thời đại. Vì lẽ đó giáo đồ số lượng hàng năm đều đang giảm xuống. Nhưng Thánh Đồ hình thức cũng có cái chỗ hỏng, như kinh tế lợi ích không được, cao phúc lợi không chống đỡ nổi thời điểm, vấn đề cũng sẽ tùy theo hiển hiện. Có điều đây chính là cao tầng nên hao tổn tâm trí. Lê Công chỉ là một cái đánh vào quân địch tín ngưỡng trận địa ma quỷ. Không đem bọn họ bóc lột thậm tệ nên đốt nhang. Hiện tại hắn còn không ý tưởng này. Thánh Đồ giao thiệp đáng giá dùng một lát, nhân vì chính mình cũng không có biện pháp làm cái gì tông giáo đại chiến. Hắn chính là muốn làm ít tiền, đi qua người có tiền tháng ngày. Rất đơn giản, cho nên đối với Stan muốn đối mặt vấn đề, Lê Công nhiều nhất chính là giúp hắn giết chết không hợp mắt người. Nó, hắn đều chẳng muốn quản, nhưng đối với Stan tới nói, có đại lão cái này bảo đảm. Tâm là có thể buông ra. Vậy thì xem đạn hạt nhân. Ta có thể không cần nhưng nhất định phải có. Bữa cơm này ngay ở vui vẻ bên trong kết thúc. Lê Công đứng dậy muốn lúc rời đi. Cái kia 5 vị nữ sĩ, nghe nói đều là nữ tu sĩ. Các tỷ muội liền làm dáng muốn theo hắn sau đó vấn đề đến rồi. Stan nói cho hắn, đây là sắp xếp cho ngài nhân viên tùy tùng. Sẽ vẫn hiệp trợ ngài công tác cùng sinh hoạt. Hy vọng ngài có thể tán thành các nàng. Cái này, chấm ngoặc kép, Lê Công không nghĩ đến này cha. Còn tưởng rằng chỉ là đi qua loa. Có thể nghe đầu chọc ý tứ. Đây là đưa cho mình. Stan thấy hắn chần chờ, liền lại giải thích. Các nàng cũng không có ở Rudolph thủ hạ làm việc. Đều là ta chuyên môn bồi dưỡng. Gần nhất tài hoa đến. Giáo hội cùng tổ chức nghiêm ngặt huấn luyện các nàng. Có thể văn có thể vũ. Sau đó Stan còn phảng phất có quyết tâm, nói rồi cái bí mật, ta tuổi trẻ tòng quân lúc bị thương qua, viên đạn từ ta phía dưới xuyên qua, liền lưu lại trục trặc, cho nên bọn họ theo ta cũng không có quan hệ. Phốc, Lão tử lại không hỏi ngươi những này. Không trách Stan hiệu suất làm việc như thế cao. Hóa ra là tráng niên thái giám a. Lê Công không khỏi đối với tên đầu chọc này đồng nghiệp mặc niệm lên. Có cái gì so với tích góp nhiều như vậy tài nguyên nhưng chỉ có thể làm nhìn chuyện tàn nhẫn hơn. Đây, Stan mí mắt rực rực. Hắn nói tiếp, có điều ta tin tưởng tổ chức y học sức mạnh. Gặp ở phương diện này nhanh chóng cho ta khôi phục như cũ. Nếu như thực sự không được, ta cho ngươi tìm cái cõi âm trò chơi nối liền. Lê Công vỗ vỗ bả vai hắn, nhường ngươi như là dã thú tiếp tục rong ruổi xa trường. Đến cùng là nam nhân, nói tới cái đề tài này đều là có một luồng tỉnh táo nhung nhớ. Stan phi thường được lợi gật đầu, nếu như có hy vọng, ta gặp phi thường cảm tạ ngài ban ân. Quay lại ta xem một chút có hay không. Lê Công ký trong lòng, vậy trước tiên đến nơi này, nếu các nàng đồng ý vì ta công tác, vậy thì đồng thời đi. Thực có năm cái dáng vóc tiểu tụy nữ tu sĩ tỉ muội, còn cả ngày quan tâm chính mình gọi ba ba, cũng là một cái phi thường để cho lòng người sung sướng sự tình mà. Dù sao hắn hiện tại là Father Lê Công, thánh đồ tỉ muội môn sau này đều muốn như thế xưng hô chính mình. Vẫn là thiên đường cái lũ người chim này gặp chơi, trò gian tặc nhiều, địa ngục gọi đánh gọi giết so sánh với nhau, liền ít một chút vẻ đẹp, vì lẽ đó người thông minh đương nhiên là hai cái đều muốn a. Đối với Lê Công đột nhiên trở thành Tha Net tập đoàn đồng sự cố vấn đặc biệt, đồng thời bên người có thêm 5 cái nữ trợ lý sự tình, Judy còn có thể tiếp thu, bởi vì sớm biết rồi. Hai cái em gái vậy thì kinh ngạc, cũng không phải bởi vì Lê Công tâm địa gian dảo từ khi đánh thi đấu hữu nghị bắt đầu. Các nàng liền biết người đàn ông này không quản được, theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Hiếu kỳ ở chỗ, các nàng quản hắn gọi Father. Hai nàng bĩu môi, cái tên này không chắc lại đang chơi cái gì tân trò gian. Lê Công bên này hãy cùng 5 vị tỷ muội hiểu nhau dưới. Các nàng đều là giáo hội nuôi lớn, có bởi vì là không có cha mẹ, có chút là cha mẹ quá vô căn cứ, phạm tội đi vào hoặc là hấp du, bị tước đoạt quyền giám hộ người Mỹ tên khốn này sự có thể không làm thiếu. Các nàng đến từ không giống quốc gia cùng nhân chủng, tên phân biệt là Olivia, Bianca, Kristen, Lillian, cùng với Irina. Olivia là các nàng đại tỷ, là một vị vóc người cao to, khuôn mặt anh khí nữ nhân, hay là tiểu đội lãnh đạo duyên cớ. Nàng nghiêm túc thận trọng, trước sau có cỗ lãnh khốc. Hắn tổng cảm giác khá giống Angelina Jolie, một luồng tà mị phản phái khí chất. Hắn hãy cùng Olivia hàn huyên một hồi sau này sắp xếp. Sau đó thần phụ liền muốn dẫn các nàng về Los Angeles. Las Vegas diễn xuất đã có một kết thúc, Judy cùng Vĩnh Lợi thương lượng xong. Lê Công chủ yếu ở hai cái đoạn thời gian lý ước, một cái là vừa qua khỏi đi kỳ nghỉ hè đoạn, một cái khác nhưng là Noel kỳ. Hai người này thời gian đều là du lịch đỉnh cao, lưu lượng khách đại, nó thời gian sẽ từ từ hạ xuống được. Thêm vào Lê Công ở đây cũng đợi có hơn một tháng, thành phố cờ bạc khô ráo khí hậu nóng bức để hắn không quá thoải mái. Hắn đã trong ngực niệm trong ngọn núi đầu không khí. Nước xanh núi xanh hồ bơi lớn, vì lẽ đó đoàn đội thu thập đồ đạc, tạm thời kết thúc Las Vegas công tác, so với lúc tới quy mô càng to lớn hơn bước lên đường về lữ trình. Thánh đồ tỉ muội phân biệt điều khiển 2 chiếc Escalade, theo sát sau, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.